Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 499. Thật ra thánh nữ như muốn ngừng thở, miệng há ra, khuyên nữa cũng vô ích. Hỏa chúng vào bụng, làn da lên bênh bắt đầu trở nên đỏ rực, toàn thân tỏa ra rất nhiều khói. Anh trợn to mắt, nhìn trân trân về phía trước với vẻ khó tin, hơi thở dồn dập, mũi, miệng phun ra rất nhiều khói trắng. Một lát sau, bình, Lê Minh quỳ xuống đất, hai tay chống lên đất, thở lấy thở để, nóng, nóng, nóng. Lê Minh vừa thở vừa nói, thở đây lên, nên không chịu nổi thì hãy vận khí nôn hỏa chúng ra đi. Thật nói thánh nữ quát lớn, Lê Minh vẫn thở hổn hển, không ngừng kêu gào đau đớn nhưng không có ý định nôn ra. Anh không nghe thấy tôi nói sao? Thật nói thánh nữ nhíu mày, không được, cố thêm chút nữa. Lê Minh khàn giọng đáp đáp đáp đại. Cố sao? Thật nói thánh nữ tỏ vẻ khó tin. Cô ta nhìn thời gian còn chưa được 10 giây, nhưng sắp 10 giây rồi mà Lâm Minh vẫn không từ bỏ sao. Người này quả nhiên là tổ chức sức khỏe phi phạm. Ngay sư phụ nói hình nhân ta là cơ thể võ thành thì phải. Nếu dùng cơ thể võ thành để chống lại uy năng của hỏa chủng thì cũng có thể cầm cự được một chút thời gian. Theo hiểu biết của thần hỏa thánh nữ, người không có kinh nghiệm viên thuật và sở hữu cơ thể võ thành thì cũng lắm chỉ cầm cự được khoảng 15 giây, tuy đó không thể quá 20 giây. Cô ta lấy ra xem thời gian, hiện giờ đã là 11 giây. 12 giây, sắp hết 15 giây rồi. Thần hỏa thánh nữ nhìn Lâm Minh, chờ anh vận khí nôn hỏa chủng trong người ra. Thế nhưng Lâm Minh chống hai tay xuống đất, quỳ mọp dưới đất nhưng vẫn không có dấu hiệu nôn ra. Thần hỏa thánh nữ hơi sửng sốt, nhìn điện thoại, 15 giây rồi. Đây đã là cực hạn của cơ thể võ thần. Này, anh đừng cậy mạnh, để lúc đó xảy ra vấn đề tinh thần là chuyện nhỏ, nếu là phần ngũ tạng có vấn đề thì hỏng mất. Thần hỏa thánh nữ trầm giọng quát, lực phần ngũ tạng xảy ra vấn đề thì sẽ chết ngay lập tức sao? Lê Minh ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi, việc này ý anh là sao? Thần hóa thánh nữ ngạc nhiên hỏi, chỉ cần không chết ngay lập tức, cô nghĩ tôi không tự cứu mình được sao? Lê Minh mỉm cười, sau đó lấy châm bạc bên hông phải ra, trải ra mặt đất, vừa lấy cái châm đâm mạnh vào người. Khoảng cách châm bạc vào người, Lê Minh rùng mình một cái, giống như có một dòng điện chạy qua người rồi nhanh chóng dịu lại. Sau đó anh lấy mấy cái châm nữa, tiếp tục đâm vào người. Lần này thủ pháp châm cứu anh rất lưu loát, do như nhiệt lượng của hỏa chủng đã không đủ gây ảnh hưởng đến động tác của anh nữa. Thật ra thánh nữ sửng sốt, cô ta giơ điện thoại lên xem thời gian, đã sắp 30 giây trôi qua. Lê Minh không những không có hiện tượng gục ngã, ngược lại còn ngày càng bình tĩnh, ngày càng ôn hòa. Sau khi đâm hết số châm vào người, Lê Minh thở hắt ra một hơi rồi đứng lên. Thật ra thánh nữ há miệng, anh không cảm thấy khó chịu sao? Thật ra thánh nữ ngẩn người hỏi, tôi thấy rất bình thường. Lê Minh nhún vai đáp, không thể nào. Năng lực của hỏa chủng đủ đến nướng chín lực phủ ngũ tạng bất cứ thứ gì, dù thân xác có mạnh đến đâu cũng thể chống lại được khí ý của hỏa chủng. Thần Lâm, anh chẳng lẽ lực phủ ngũ tạng của anh được làm từ sắt thép sao? Thần Lâm thánh nữ ngạc nhiên nói, không phải, chỉ là tôi quanh năm ngâm tắm nước thuốc, mỗi lần ngâm tắm đều khiến tôi vô cùng đau đớn, thế nên nỗi đau xác thịt không thể khiến ý chí của tôi suy sụp được. Hơn nữa tôi không ngừng dùng châm bạc phục hồi lực phủ ngũ tạng, thế nên thực ra năng lực của hỏa chủng cũng gây ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Lê Minh mỉm cười đáp lại. Thần hóa thánh nữ sừng sốt nhìn anh, cảm thấy vô cùng khó tin. Nếu nào y võ đây là sự tồn tại đáng sợ như vậy sao? Cô ta thì thào nói, cũng phải có y thuật cao siêu như tôi mới làm được. Lê Minh cười đáp. Thần hóa thánh nữ ngây ra rồi nhanh chóng hoàn hồn trở lại, lạnh lùng cười một tiếng, anh cũng đừng quá đắc ý, đến lực vương chủng quy năng của hỏa chủng là khác đó. Nghĩa là sao? Lê Minh khó hiểu nhìn cô ta. Anh không biết lực vương chủng là nơi nào đâu, dị hỏa đó cực kỳ nhiều. Thiên hỏa có là gì chứ? Ngọn lửa lợi hại hơn nó cũng có. Trong đó có cả dị hỏa có thể kích thích đến hỏa chủng. Anh mà đến đó, chắc chắn hỏa chủng sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó, năng lượng tỏa ra sẽ khác. Nỗi đau đớn cũng tăng lên gấp bội. Thần Lâm, bây giờ anh có thể lựa chọn dùng chân bạc để cầm cự. Nhưng đến lúc đó thì sao đây? Thần Lâm thánh nữ lại lùng hỏi. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi đáp lại. Đến đâu hay đến đó, đến lúc đó rồi tính. Xem ra anh nhất quyết muốn đến lưu vân chủng hả? Thần Lâm thánh nữ có chút phiền não. Tôi nhất định phải đi. Lâm Minh bình thản đáp lại, nếu muốn có được hồng mông huyền thiết thì phải dựa vào thiên hỏa để tôi luyện. Thần hóa tôn giả đến nhà họ Lâm cũng chỉ giết mấy người cho qua chuyện, nếu không với tính tình của ông ta chắc chắn sẽ giết cả nhà Lâm mới thể hả giận. Ông ta không tiếp tục kiếm chuyện với người nhà Lâm chắc chắn là vì nhà họ Lâm có cường giả ngang hàng với thần hóa tôn giả tòa trấn. Anh muốn trả thù nhà Lâm mà không có thần binh được rèn từ hồng mông huyền thiết thì chắc chắn sẽ không có phần thắng, thế nên nhất định phải lấy được thiên hỏa. Anh đúng là hết thuốc chữa. Thần hóa thánh nữ vô cùng tức giận nhưng không còn cách nào khác. Lâm Minh mỉm cười không phản bác cô ta. Cứ như vậy khoảng một tiếng, cuối cùng Lê Minh cũng nôn hỏa chủng ra. Thần Hóa Thánh Nữ run sợ trong lòng, da đầu tê dại. Cô ta chưa bao giờ nghĩ một người chưa từng luyện bất cứ viên thuật gì có thể cầm cự được lâu như vậy. Cô ta nhìn Lê Minh một cái để thầm ý, sau đó khai giọng nói: tốt lắm, anh đã phá kỷ lục rồi, nhưng mong là đến lưu viêm chủng anh có thể cầm cự được một phút. Đáng sợ như vậy sao? Lê Minh bình thản hỏi. Chỉ có đáng sợ hơn tướng tụ anh thôi, Thần Hóa Thánh Nữ khàn giọng nói. Sáng sớm hôm sau, Lê Minh dẫn theo Thần Hóa Thánh Nữ đến gặp Diệp Tiên Thiên. Trong lưu viêm chủng có rất nhiều dị hỏa phẩm cấp phi phàm, nếu có thể lấy được rồi đem về đấu giá ở Thương Minh thì chắc chắn sẽ được cái giá trên trời. Thế nên lần này Thương Minh cũng phải hành động. Đương nhiên bọn không đến để tranh cướp dị hỏa mà để thu mua chúng. Nếu có người đoạt được dị hỏa nhưng không dùng thì có thể giao dịch với Thương Minh ngay tại chỗ đổi lấy vật phẩm khác. Các cường giả có mặt cũng rất hoan nghênh sự gia nhập của Thương Minh. Dù sao có Thương Minh ở đây thì có thể đảm bảo lợi ích của bọn họ sẽ được quy đổi kịp thời. Còn Lâm Minh và Thần Hóa Thánh Nữ dùng thân phận của người Thương Minh để đến lưu viêm chủng. Nếu dùng thân phận của những thế lực nhỏ vô danh thì rất có khả năng sẽ bị giết người cướp của. Dù sao khu vực của lưu viêm chủng cũng cực kỳ hẻo lánh, về cơ bản không có người ở. Giết người cướp của ở nơi như vậy dễ chắc cách nào ăn kẹo. Cậu Lâm, người này là... Diệp Tiên Thiên khó hiểu nhìn Thần Hóa Thánh Nữ dè dặt hỏi. Đây là bạn tôi, lần này sẽ cùng tôi đi tới lưu viêm chủng. Hóa ra là vậy, thế thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Vừa khéo chiếc xe thuộc hạ sắp xếp cũng đủ rộng rãi. À đúng rồi, thuộc hạ còn một chuyện muốn báo cáo. Chuyện gì chứ? Cậu Lâm, chuyến đi đến lưu viêm chủng tốt cho chúng ta cứ dùng thân phận khi liên quan đứng xe mà thôi, đừng nhúng tay vào việc tranh giành. Nghe nói trong lưu viêm chủng có nguy hiểm trùng trùng, hai ông lão canh giữ ở lưu viêm chủng thực lực rất mạnh, ngoài ra còn có không ít thế lực lớn cũng phái người đến đây. Nếu chúng ta cũng nhảy vào tranh giành sẽ lành ít chữ nhiều. Dịch Tiên Thiên dè dặt nói. Thừa mình có mặt đối tin tức nhanh nhạy, chắc chắn những gì Dịch Tiên Thiên nắm được cũng là thông tin hàng đầu trong nước. Lê Minh trầm ngâm một lúc, lặng lẽ gật đầu. Tôi nhớ rồi, từ lúc đó tùy cơ hành sự. Dịch Tiên Thiên gật đầu rồi đưa hai người lên xe, lái thẳng đến sân bay. Máy bay bay khoảng 3 tiếng đến tận biên giới Long Quốc mới hạ cánh. Sau khi xuống máy bay đã có xe riêng chờ sẵn mọi người ở sân bay. Sau đó xe đã xuất phát về phía biên giới. Lúc gần đến nơi, Lê Minh phát hiện ra lưu viêm chủng này đã vừa ra khỏi biên giới Long Quốc. Lưu viêm chủng này ở ngoài lãnh thổ nước ta sao? Lê Minh vô cùng kinh ngạc. Thật ra bên ngoài lãnh thổ có rất nhiều hang động đại năng. Dù sao biên cương của Long Quốc thời cổ xưa cũng không thống nhất, lại thêm cách bậc đại năng thường hay gây chuyện. Ví dụ như những đại năng dây vào kẻ thù mà muốn yên tâm tu luyện thì phải ẩn náu ở ngoài lãnh thổ. Rất nhiều đại năng cũng vì vậy mà viên tịch ở bên ngoài. Thần Hóa Thánh Nữ giải thích. Lê Minh bừng hiểu ra cái gật đầu. Sau khi vừa qua biên giới, xe lái về phía tây bắc khoảng 2 tiếng nữa mới dừng lại. Lê Minh hít mắt là đầu một dãy núi. Cậu Lâm tiếp theo phải đi bộ thôi. Diệp Tiên Thiên nhớ giọng nói. Trong dãy núi không tiện đi xe, hơn được đi xe mục tiêu quá lớn, dễ bị người ta phát hiện ra. Cho dù chúng ta giơ cờ của Thương Minh thì cũng khó tránh khỏi có người liều mạng. Vậy thì đi bộ thôi. Lê Minh nói ra. Diệp Tiên Thiên gật đầu rồi phát tay lên. Lập tức có mấy người của Thương Minh giơ một ngọn cờ lớn lên, trên cờ là ký hiệu của Thương Minh. Sau đó mọi người xếp thành hàng rồng rắn đi vào sâu trong núi. Đi mãi là mình bỗng phát hiện nhiệt độ của dãy núi này đang dần dần tăng lên. Lúc đầu nhiệt độ dưới chân chỉ hơn 20 độ, đi không đến nửa tiếng đã lên đến gần 40 độ. Xem ra đây là đất cực dương, Lê Minh trầm giọng nói. Lưu viêm chủng là nơi bậc đại năng viêm thuật vùi xương. Cho dù nơi này không phải đất cực dương như có xương cốt của đại năng kia thì cũng sẽ dần chuyển thành đất cực dương. Thần Hóa Thánh Nữ nói ra, nơi này rất phù hợp đến người của đảo Thần Hóa các cô tu luyện. Tại sao các cô không đến đây tu luyện mà lại ru rú ở một hòn đảo chứ? Là mình kỳ quái hỏi. Thần Hóa Thánh Nữ hơi biến sắc, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói ra. Chuyện này anh đừng hỏi đến nữa, đừng hỏi đến nữa. Xem ra trong này còn có ẩn tình gì đó. E rằng lưu viêm chủng này còn có liên quan đến Thần Hóa Tôn Giả. Lê Minh suy nghĩ. Đám người tiếp tục tiến về phía trước. Nhiệt độ xung quanh đã lên tới 60 độ. Diệp Tiên Thiên có chút không chịu nổi, quần áo đã ướt sũng mồ hôi. Cũng may mà ông ta đã chuẩn bị trước, lấy ra một chiếc điều hòa loại nhỏ được đặt làm riêng, đeo lên trên người để tạo không khí lạnh. Những ca thủ khác của Thương Minh vẫn có thể cầm cự, nhưng ai nấy đều mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển. Đúng lúc này một mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Lê Minh như ngừng thở. Có biến. Thần Hóa Thánh Nữ quát lớn. Đoàn người lập tức dừng lại. Bò hít mắt nhìn, chỉ thấy trên con đường phía trước có không ít thi thể đang nằm ngổn ngang. Máu tươi chảy về phía này theo sườn dốc, mọc kiểm tra xung quanh. Chỉ thấy thiên khẽ quát. Các cường giả của Thương Minh lập tức tản ra kiểm tra xung quanh. Nhưng mà họ vừa tản ra tứ phía thì những tiếng kêu kinh ngạc liền vang lên. Các người là ai? To gan, chẳng sống sao? Tiếng hô hoán vang lên, sau đó là tiếng đánh nhau ở khắp nơi. Giật Tiên Thiên biến sắc, nhìn thấy những người Thương Minh vừa rời đi để bị thương trở về, đồng thời xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng dáng bao vây lấy bọn họ. Đại nhân, chúng ta bị tập kích rồi, bọn chúng mai phục ở xung quanh, chúng tôi vừa đi thám thính tình hình thì bị tấn công. Đây chắc chắn là bọn cướp, chắc chắn là vậy. Bọn chúng quá đông, thật là cũng rất mạnh, không phải là cướp bình thường đâu, làm sao bây giờ? Các cao thủ Giật Tiên Thiên dẫn theo đều vô cùng hoảng loạn, sợ hãi nét về phía này. Cướp sao? Giờ Tiên Thiên biến sắc, do như nghĩ ra điều gì đó, lẽ nào là nhằm vào Thương Minh chúng ta sao? Đương nhiên rồi, Thương Minh các ông có tiền như vậy, không cướp các ông thì cướp ai chứ? Một tiếng cười ngông cuồng vang lên, sau đó một người đàn ông mặc quần da để nửa trần thân trên, để lộ cơ thể trắng kiện đi về phía này. Hắn có làn da đen bóng, vóc dáng cao to gần 2 mét, tay cầm một thanh đại đao, khí thế đáng sợ. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi hơn là cơ thể hắn chẳng chịt rất nhiều vết thương dữ tợn như những con sâu, chỗ nào cũng có. Rất khó tưởng tượng được hắn đã phải trải qua những gì. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện mấy trăm bóng người. Bọn họ ùa về phía này với thế gọng kìm. Đoàn người bị bao vây chặt chẽ, không còn đường rút lui. Ngũ Thương Minh đều lúng túng. Cậu Lâm, Diệp Tiên Tiên vội vàng qua sân nhìn Lâm Minh. Đám thuộc hạ của ông ta đã bị dọa cho vỡ mật. Lúc này ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Lâm Minh. Một lũ vô dụng, chỉ mấy tên ắt thôi mà cũng sợ rúng rõ cá người, đồ nhát gan. Thần Hoàng Thánh Nữ khinh bị nói. Giật Tiên Thiên nghe thấy thế thì cứ ngạc nhìn về phía cô ta. Thật ra trên đường đi, ông ta từng hỏi tới thân phận của cô gái này, nhưng Lâm Minh không trả lời. Chà, cô gái này cũng chua ngoa lớn nhỉ. Vóc dáng bốc lửa, cô mạch xinh đẹp, không tệ, không tệ đó. Tôi đang thiếu một cô gái để luyện công. Cô gái hay là đi theo anh đây đi. Tôi đảm bảo cô sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa còn khiến cô sướng muốn bay lên trời thế nào hả? Người kia nhèo mắt đánh giá Thần Hoàng Thánh Nữ đó ra. Đám người xung quanh đều cười ầm lên. Ai nấy đều nhìn về phía này vì ánh mắt chế giễu. Khốn kiếp, dám sử dụng bổn thánh nữ, chẳng sống sao? Thần Hoàng Thánh Nữ nổi giận. Ai chà, lại còn thánh nữ nữa. Không biết cô là thánh nữ ở đâu. Người đàn ông kia sáng mắt lên. Đạt ca, nếu cô ta đúng là thánh nữ thì chắc chắn là còn trinh đó. Lần này anh hơi to rồi. Gái đàn em ở bên cạnh nhắc nhở. Đúng vậy, thánh nữ thì chắc chắn phải còn trinh. Nếu có thể dùng gái trinh để luyện công thì sẽ dễ dàng luyện được công pháp này. Chưa kể còn là thánh nữ cực phẩm như vậy. Gặp may rồi. Hôm nay ta gặp may rồi. Gái đàn ông xua hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ rất kích động. Dịch Tiên Thiên thấy tình hình không ổn lập tức bước tới. Cậu bạn, nếu cậu muốn cướp của thì chúng tôi có thể đưa hết cho cậu. Chỉ mong các cậu có thể tha chúng tôi một con đường sống. Con đường sống sao? Mơ đi. Nếu để người Thương Minh các ông thoát khỏi đây, e là chẳng bao lâu nữa, Thương Minh các ông sẽ phái cao thủ đến đây càn quét chúng tôi. Đắc tội với Thương Minh thì cả đời này chúng tôi sẽ không được sống yên ổn. Thế nên hôm nay phải diệt cỏ tận gốc. Tiền chúng tôi cần, người tôi cũng cần. Những người còn lại giết hết, đốt hết mới là lựa chọn tốt nhất. Gã đàn ông nheo mắt cười nói, rồi xách thanh đại đao tiến về phía Thần Hỏa Thánh Nữ. Những người còn lại cũng lao về phía đoàn người. Giật Tiên Thiên tỏ vẻ sợ hãi. Thần Hỏa Thánh Nữ gật đầu mấy cái, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Được, được, được lắm. Nếu các người đã muốn chết thì bổn thánh nữ sẽ cho các người toại nguyện. Dứt lời, cô ta liền bao bắn tới. Mau giúp đi. Giật Tiên Thiên vừa quát, nhưng Lâm Minh lại ngăn ông ta lại. Bảo người của ông đứng yên xem thánh nữ đại nhân thể hiện là được rồi. Lâm Minh bình thản nói. Cái gì? Giật Tiên Thiên sửng sốt. Lâm Minh tỏ vẻ rất bình tĩnh, chỉ đứng nhìn thánh nữ, không hề có ý định xông tới giúp đỡ. Điều này khiến Giật Tiên Thiên vô cùng khó hiểu. Chỉ đứng bên cạnh xem kịch sao? Như vậy có ổn hay không? Nhưng dần dần Giật Tiên Thiên cũng hiểu ra tại sao Lâm Minh lại nói như vậy. Thần nói thánh nữ xông vào giữa đám người, quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra một luồng sóng lửa lan ra xung quanh. Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ một cách vô tình. Trong chớp mắt, mấy chục người xung quanh cô ta bị ngọn lửa thiêu cháy, hơn 10 giây sau đã trở thành tro tàn. Hả? Gã đàn ông biến sắc, đi chết đi. Thần đoán tính nữa, nhìn hắn chằm chằm, cách không vỗ tới một chưởng. là bàn tay xinh xắn trắng nõn của cô ta giống như máy phun lửa, phun ra một con rồng lửa dài hơn 10 trường đánh thẳng về phía lũ cướp. Lực xung kích của con rồng lửa này cực mạnh, xuyên thủng cả người những người bị nó tấn công. Trong chớp mắt, hơn 20 tên cướp đã bị xuyên thủng lồng ngực, mất mạng tại chỗ. Khốn kiếp! Tên cướp cầm đầu nổi giận lúc này mới ý thức được những người này không chỉ đối phó, lập tức giơ đại đao chém về phía thần hỏa thánh nữ. Thanh đạo đao kia giống như mãnh hổ, lưỡi đao tỏa ra đao khí như sóng dữ giáng từ trên trời xuống, dường như muốn bổ đôi mặt đất. Thế nhưng khi lưỡi đao sắc bổ trúng đầu thần hỏa thánh nữ, một luồng lửa bỗng dưng hình thành, hóa thành thuẫn lửa đợi lấy thanh đao đang hạ xuống. Tên cướp cầm đầu trợn mắt trợn mũi, dù hắn dùng sức kiểu gì cũng thể nào khiến lưỡi đao chém đôi được thuẫn lửa này. Không thể nào, chẳng lẽ khí kình của con khốn này còn mạnh hơn cả mình sao? Đồng tử của tên cướp cầm đầu như muốn rít ra, khẽ gầm lên, hai cánh tay cường tráng nối đầy gân xanh điên cuồng dí đao xuống. Nhưng thần hỏa thánh nữ cớ bình thản đứng đó, vận khí điều khiển thuẫn lửa. Dưới sự tác động của khí kình, áo bào màu đỏ cô ta bay lên phần phật. Còn người ra đó làm gì, mau lại giúp đi. Thấy dùng sức mấy lần không có hiệu quả, tên cướp cầm đầu cuốn lên gầm lớn với đám đàn em xung quanh. Đám đàn em bị chiêu thức của thần hỏa thánh nữ dọa sợ không dám lại gần. Tên cướp cầm đầu gầm lên, một lũ anh hại xông lên cho tao, không thấy tao đã áp chế được cô ta rồi sao? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết cô ta đó, tất cả xông lên đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hò hét xông lên. Anh áp chế được tôi sao? Một tên chó chết vô dụng mà cũng xứng áp chế bổn thánh nữ sao? Thần hỏa thánh nữ cười khẩy, cô nói cái gì? Mắt tên cướp cầm đầu như muốn lồi ra, nhưng ngay sau đó thuẫn lửa bỗng nhiên phát nổ. Lực xung kích mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh, hai cánh tay tên cướp cầm đầu lập tức nát bấy, cả người bay đi nặng nề ngã xuống đất phun ra máu tươi. Hả? Đám đàn em đang xông tới đều khựng lại, tất cả hãy hóa thành tro tàn đi. Thần hỏa thánh nữ hú dài một tiếng, giơ cao tay lên, không biết là thi triển thần thông gì, chỉ thấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô ta phóng ra một vòng hoa bằng lửa rồi lan ra xung quanh. Nơi nào vòng hoa đi qua, mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Đám dịch tinh thiên vội vàng trốn sang một gò đất nhỏ, nhưng lũ kiếp kia thì không được may mắn như vậy. Ba vòng hoa được phun ra liên tiếp sau đó biến mất. Khi thần hỏa thánh nữ hạ tay xuống, xung quanh cô ta là gần trăm tên cướp đã cháy thành than, cả toàn cướp đều chết chết. Mặt đất xung quanh đen xì, đây chính là thuật hỏa viêm sao? Là mình đánh mắt nhìn cảnh tượng này thì đã nói. Thủ đoạn của thần hỏa thánh nữ đã khiến Lâm Minh chấn động, cũng khiến cho đám dịch tinh thiên kinh hãi. Mạnh quá, mạnh quá, cậu Lâm, thuộc hạ của cậu đúng là nhân tài kiệt xuất. Dịch tinh thiên run rẩy sợ hãi nói. Ông ta vẫn tưởng thần hỏa thánh nữ là thuộc hạ của Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười không nói gì. Thần hỏa thánh nữ mặt không cảm xúc đi về phía tên cướp cầm đầu cách đó không xa. Trước đó hắn bị ngã xuống đất, tránh được sự tấn công của vòng hoa nữa nên vẫn còn sống. Nhưng dáng vẻ lúc này của hắn vô cùng thê thảm, hai cánh tay bị gãy, máu tươi đầm đìa, trên người có nhiều chỗ da thịt rách toạc, trong miệng toàn là máu, dường như tạng phủ đã bị thương. Thấy thần hỏa thánh nữ lại gần, tên cướp cầm đầu sợ hãi đến tột độ, run rẩy không ngừng. Đây là nữ sát thần thì khó, ai mà ngờ được cô gái xinh đẹp này lại có thực lực mạnh như vậy chứ. Đừng lại đây, xin cô đừng lại đây. Tên cướp cầm đầu kinh hoàng lắp bắp kêu lên. Chẳng phải anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh, muốn tôi luyện công cùng anh sao? Sao lại xua đuổi tôi như vậy chứ? Thần hỏa thánh nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, giơ một chân dẫm thẳng vào mặt hắn. Xin thánh nữ đại nhân hãy tha cho tôi. Tên cướp cầm đầu run rẩy kêu lên, nửa khuôn mặt bị thần hỏa thánh nữ dẫm lún xuống bùn. Tha cho anh sao? Anh dám anh nói ngông cuồng khinh thường bộ thánh nữ, sao thể tha được chứ? Thì chết đi. Khuôn mặt thần hỏa thánh nữ tỏ vẻ dữ tợn, sau đó bất ngờ dùng sức. Đầu tên cướp cầm đầu bị giẫm nát bét. Đám người giật tinh thiên ở phía sau thấy thế đều hít vào một hơi không khí lạnh. Không ngờ cô gái yếu đuối xinh đẹp động lòng người này lại tàn bạo như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Loại vô dụng như anh mà cũng xứng với bổn thánh nữ sao? Nực cười. Thần hỏa thánh nữ khinh bị nói, dí gót giày lên quần áo của thi thể, phất tay áo đi về phía Lâm Minh. Giật tinh thiên hơi ngẩn ra. Lâm Minh sững sốt một chút rồi bật cười. Không biết người đàn ông như thế nào mới xứng với thánh nữ đại nhân đây. Trên đời này không ai xứng với bổn thánh nữ cả. Thần loại thánh nữ kêu gào đáp lại. Thánh nữ đại nhân quả nhiên là ưu tú. Là mình giơ ngón tay cái lên. Thần loại thánh nữ hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Cô gái có tinh thủ tốt lắm. Đúng lúc này một tiếng cười vang lên cách đó không xa. Mấy người quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đang nhanh chân đi tới. Trong đó một người đông mặc áo bào trắng, tay cầm quạt, gần như lập tức nhìn trúng thần loại thánh nữ, mỉm cười tán thưởng. Các cậu là... Chị Tiên Tiên hỏi ra. Tôi là Đao Mặc Long, người có sơn trang viêm đao. Người đông mỉm cười đáp lại. Sơn trang viêm đao sao? Chị Tiên Tiên biến sắc. Lai lịch như thế nào? Là mình hỏi ra. Lai lịch lớn luôn đó, cũng là thế lực tập trung những người có viêm thuật đại thành. Chị Tiên Tiên nhớ lục đáp. Là mình gật đầu. Chúng tôi nghe nói nơi này có toán cướp hoành hành, tấn công những người đến lưu viêm trũng để đến để tiêu diệt lũ cướp. Không ngờ cô gái này đã làm xong rồi. Cô gái đúng là giỏi giang. Đao Mặc Long tôi không phục, không phục đó. Người kia cười nói ra, nhưng thần loại thánh nữ vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng, dường như không định đếm xỉa gì đến anh ta. Người thanh niên này hơi ngạc nhiên nhưng không nổi giận, lại càng không thấy lúng túng, ôn quyền hỏi ra. Xin hỏi tên của cô là gì? Anh Lâm, chúng ta đi thôi. Thần loại thánh nữ phất ống tay áo đỏ rực bình tĩnh nói. Thái độ của cô ta lập tức chọc giận đám người phía sau Đao Mặc Long. Này, không nhìn thấy cậu chủ nhà chúng tôi đang nói chuyện với cô sao? Cô tỏ thái độ gì chứ? Khốn kiếp, cô bị điếc sao? Có người chửi bới. Thần loại thánh nữ nghe thấy thế liền nổi giận, ngoảnh phát lại nhìn người vừa lên tiếng lại nói quá lớn. Anh nói cái gì? Anh dám sỉ nhục tôi sao? Tôi... Người kia bị ánh mắt của thần loại thánh nữ làm cho sợ hãi, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Khi thế này quá thực là đáng sợ. Ánh mắt của Đao Mặc Long khẽ dao động, sau đó vội nói. Xin cô tha tội, người của tôi thiếu sự dạy dỗ, anh nói không biết giữ mồm giữ miệng mà phản đến cô. Tôi xin thay mặt bọn họ gửi lời xin lỗi. Không có chuyện gì thì mời đi cho. Thần loại thánh nữ hừ một nói ra. Đao Mặc Long thầm nhíu mày, thấy thần loại thánh nữ dầu muối đều không ăn, liền nhìn về phía Lâm Minh và Dịch Tinh Thiên. Xin hỏi các ông cũng đến lưu viêm trũng sao? Đúng vậy, tôi là Dịch Tinh Thiên của Thương Minh. Dịch Tinh Thiên cười đáp. Cái gì? Ông chính là Dịch Tinh Thiên của Thương Minh sao? Đao Mặc Long vô cùng kinh ngạc, sau đó bước tới chào hỏi. Vạn bối xin chào Dịch Tinh Thiên. Ây ây ây, cậu Đao không cần khách sáo như vậy đâu. Dịch Tinh Thiên vội đỡ lấy Đao Mặc Long. Lần này có thể gặp Dịch Tinh Thiên đúng là may mắn của Đao Mặc Long. Dịch Tinh Thiên, chúng tôi cũng muốn đến lưu viêm trũng. Nếu không chê thì chúng ta đi cùng nhau được không? Đao Mặc Long cười nói. Thế thì tốt quá rồi. Dịch Tinh Thiên vốn định đồng ý ngay nhưng nghĩ ra điều gì đó lại vội nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh khẽ gật đầu, ông ta mới yên tâm nói ra. Nếu có một người của sơn trang viêm đao đi cùng thì chuyến đi này chắc chắn bình an vô sự. Dịch Tinh Thiên quá khách sáo rồi, xin mời. Mời. Sau đó đoàn người lại tiếp tục lên đường tiến về phía lưu viêm trũng. Trên đường đi, Đao Mặc Lâm luôn tìm cơ hội để nói chuyện với thần hỏa thánh nữ. Nhưng cô ta ngoài nói chuyện với Lâm Minh ra thì không còn nói chuyện với ai hết. Thái độ vô cùng ngạo mạn, cô ta không có ngựa sơn trang này ra gì. Người ta như vậy chắc chắn là vì thích cô rồi, cô không cho người ta cơ hội sao? Thấy thần hỏa thánh nữ chẳng buồn nhìn Đao Mặc Lâm một cái nào, Lâm Minh chỉ tủm tỉm cười nói ra. Anh ta mà cũng sướng sao? Thần hỏa thánh nữ hừ giọng, nhanh chóng giấu đi vẻ kỳ lạ trong ánh mắt của mình. Cô ta nói ra. Hơn nữa tôi cảm thấy anh ta có liên quan tới đám người vừa nãy. Ý cô là gì? Là mình cảm thấy không hiểu. Thầy Lâm, với ai quy quan thì không thể nào không nhận ra được. Chúng ta vừa giải quyết xong đám cướp đó thì người sơn trang xuyên biên đao đã lòi ra. Anh không cảm thấy quá khéo hay sao? Sao thế? Cô nghi ngờ bọn họ cùng một ruột sao? Đâu cần thiết phải như vậy đâu. Sơn trang biên đao cũng đâu phải là tầm thường. Bọn họ làm chuyện cướp bóc làm gì chứ? Là mình cảm thấy kỳ lạ. Biết người biết mặt khỏi biết tâm. Tóm lại là tôi cảm thấy người này chẳng có gì tốt đẹp. Thần loại thánh nữ hừ giọng. Không nhận ra đó, cô thường chỉ ở trên đảo tu luyện, ít khi nhập thế, vậy mà lại luôn cảnh giác như vậy, đúng là hiếm có. Lâm Minh mỉm cười. Sư tôn từng nói bên ngoài nguy hiểm không phải vì cao thủ mà là vì làm người. Sư tôn nói thà cách biệt với thế giới, sống một mình cũng không muốn đi sân sự với đám mèo mã gà đồng, bởi vì bạn không thể biết được khi nào họ sẽ đâm một dao sau lưng bạn. Thần loại thánh nữ nói ra. Lâm Minh đồng ý bằng gật gù, có lý. Bọn họ đi được tầm một tiếng đồng hồ thì cũng tới lưu viêm trũng. Lưu viêm trũng nằm ở trên một ngọn núi lớn, đó là một nơi giống như hang động. Bên ngoài động là một cánh cửa lớn bằng đồng xanh, một sợi dây xích cỡ lớn khóa bên ngoài, nhìn có vẻ rất khó mở. Bên phải của cánh cửa có một tấm bia vô danh, bên cạnh có một ông cụ đang ngồi,